Rộ tin giá đất quanh nhà ông Thích Minh Tuệ tăng chóng mặt, chính quyền xã vào cuộc. Lợi dụng việc ẩn tu của ông Thích Minh Tuệ, nhiều cò đất đã đăng tải thông tin giá đất ở khu vực xã Yê Tô, huyện Yagrai, tỉnh Gia Lai tăng đột biến. Thời gian qua, hiện tượng Thích Minh Tuệ nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Kể từ ngày ông Thích Minh Tuệ ẩn tu, rất đông người dân đã tìm đến thôn 6, xã La Tô, huyện La Gờ Rai, tỉnh Gia Lai mong được hữu duyên gặp mặt. Lợi dụng việc đông đảo người dân đến đảnh lễ, nhiều cò đất đã đăng tải thông tin giá đất tại đây tăng chóng mặt. Nguồn tin này tiết lộ, khu vực gần nhà ông Minh Tuệ giá đất đang tăng mạnh và đã có nhiều người tới đây mua. Theo chia sẻ ban đầu, giá trị đất rơi vào khoảng 40-50 triệu trên mét vuông, nhưng nay đã tăng lên 170 triệu trên mét vuông. Có mảnh đất giá trị chỉ khoảng 14 tỷ nay đã chạm mốc 27 tỷ. Chưa rõ thực hư ra sao, nhưng tại nơi cha, mẹ ông Thích Minh Tuệ đang sinh sống, ngày nào cũng đông nghịt người. Dọc hai bên đường vào nhà, các dịch vụ kinh doanh, buôn bán đồ ăn, nước uống mọc lên, phục vụ nhu cầu của những người dân trong lúc chờ đợi gặp ông Thích Minh Tuệ. Liên quan tới thông tin giá đất gần nhà ông Thích Minh Tuệ tăng cao, ông Trịnh Viết Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yê Tô, huyện Yagrai đã có những phản hồi trên báo Vietnamnet. Vị chủ tịch xã khẳng định đây là tin đồn thổi thất thiệt. Theo ông Hùng, vừa qua có thông tin một số người cò kéo, thổi phồng giá đất lên chứ không thấy có giao dịch mua bán nào. Bởi nếu có giao dịch thật, người mua bán phải đến địa phương làm hồ sơ, chứng thực hợp đồng giao dịch, đo đạc, áp bản đồ xem có đúng vị trí không, có chính chủ không. Vị chủ tịch xã cũng khẳng định giá đất tại thôn 6 xã Yê Tô vẫn bình thường, không có biến động gì. Cho đến thời điểm hiện tại, Ủy ban Nhân dân xã chưa xác nhận hay ký bất kỳ hồ sơ thủ tục gì liên quan đến đất ở thôn 6. Xã cũng đã báo cáo với huyện và các phòng, ban để giám sát chặt chẽ tất cả hồ sơ có liên quan đến đất thôn 6 và đất giáp danh của công ty cà phê Yê Trâm, nơi anh trai ông Thích Minh Tuệ đang làm việc.